Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, bén nhạy Newgate. Bực bội, trải qua băng hải tặc Speed hồ nháo, Mock Town cũng bị phá hủy một chút. Bất quá cũng may ấy cái này, phiền phức người chế tạo, ngay từ đầu liền cố ý không có mở rộng cái này lẳng lơ loạn. Về sau muốn bật hết hỏa lực thời điểm lại bị Drake cùng Waver hai người liên thủ, đánh lén, một lần. Để hắn không thể đạt được. Cho nên toàn bộ Mock Town bị hao tổn tình huống kỳ thật cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Chỉ là có một gian tửu quán bị điểm lấy, mấy cái phòng ốc sụp đổ, trên đường phố hư hại rất nhiều thôi. Khi Mock Town bọn hộ vệ đem trật tự khôi phục về sau, liền đã có người bắt đầu chịu trách nhiệm, tu sửa lên cái này quảng trường tới. Không sai, vì sự kiện lần này phụ trách, đồng thời đang tại tu sửa cái này quảng trường chính là băng hải tặc Speed một đoàn người. Lúc này ấy bọn hắn một nhóm người đang đội cái kia nóng rực đại thái dương. Mồ hôi đầm đìa cho bị bọn hắn tai họa quảng trường tu phòng ở đâu. Ây! Ngươi đến cùng là đang làm việc hay là tại làm phá hư a? Một buổi sáng sớm, ngươi đã đốt lên 8 cái tấm ván gỗ. Chúng ta đã không có Berry đi bồi thường. Van cầu ngươi hơi chăm chú một điểm được không? Đút ra hỏa này trên đầu quấn lấy khăn mặt, trên chân mang theo xiềng xích, đỏ đánh lấy nửa người trên. Thân bên trên khắp nơi đều là bẩn thỉu bùn. Bất mãn hết sức đối với cách đó không xa ấy mở miệng nói ra. Một bên khác, ấy ra hỏa này nhanh chóng đem không cẩn thận bị hắn đốt lên tấm ván gỗ cho ném đến một bên. Tiếp lấy hắn cũng 10 phần bất mãn nói, năng lực của ta còn không có nắm giữ tốt. Tại tiếp xúc những này chất gỗ, chất giấy đồ vật thời điểm, rất dễ dàng tẩu hỏa. Ta cũng không muốn dạng này a. Lúc này ấy đồng dạng cũng là một bộ lao công bộ dáng. Hắn nguyên bản anh tuấn trang phục tất cả đều bị tịch thu, mặc trên người một cái bụi không lưu thu bẩn quần, thân thể bên trên khắp nơi đều là bẩn thỉu vết tích, chân đồng dạng mang theo xiềng xích, trên đầu quấn lấy khăn mặt, cường tráng phía sau lưng chảy xuôi mồ hôi, nhìn qua liền rất gian khổ. Dưới chân hắn xiềng xích cũng không phải là Seastone xiềng xích. Nói một cách khác, hắn lúc này muốn phát động năng lực chạy trốn vẫn là có thể làm được. Chung quanh nơi này cũng không có người đi giám sát bọn hắn. Bất quá thật đáng tiếc, ấy bản thân cũng không có loại suy nghĩ này. Hắn mặc dù là cái hồ nháo ra hỏa, nhưng là đối với mình sai lầm, hắn còn thì nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Trước đó bại bởi Frostwarp băng hải tặc hai cái cán bộ. Để hắn không thể chạy thoát, hắn cũng là phục tức giận. Người ta Frostwarp băng hải tặc cho bọn hắn trừng phạt cũng không tính quá phận. Chỉ là để bọn hắn tự tay đem phá hủy phòng ốc cùng đường đi xây xong, đồng thời đem thuyền của bọn hắn cùng tài sản cho tịch thu mà thôi. Không sai, nói một cách khác, bọn hắn coi như chạy cũng không có thuyền có thể chạy. Lúc này bọn hắn đã lưu lạc làm cho Frostwarp băng hải tặc làm công, chuộc thân, chế độ công nhân nô lệ. Ây ra hỏa này Mera Mera Nomi năng lực rất khó bị tùy tâm sở dục khống chế. Ra hỏa này tại gia nhập băng hải tặc dâu trắng về sau, cho Little O biên mũ rơm thời điểm còn thường xuyên điểm mũ rơm đâu. Cho nên hắn ở chỗ này đóng nhà gỗ, tự nhiên cũng là gian nan hiểm trở. Đoán chừng nếu là không có hắn, đút công tác của bọn hắn lượng còn có thể ít một chút. Belly cùng xếp hai huynh đệ một bên đem một cây tráng kiện gỗ tròn trụ cột cho nâng lên đến, vừa có chút phiền muộn mở miệng nói ra. Ây thuyền trưởng, chúng ta hải tặc kinh lịch lại phong phú một chút a. Về sau ngươi có thể đi cho người bên ngoài thổi nghiêu bước, liền nói cái này gây a đảo kiến thiết cũng có ngươi một phần. Về sau chúng ta coi như thất nghiệp, cũng không đến mức không có địa phương kiếm miếng cơm ăn. Tìm công trường đi làm công vẫn là có thể. Lần sau gặp lại loại tình huống này, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền thua mất. Trước đó ta phát hiện một cái cường đại chiêu thức, chỉ bất quá vẫn không có thể tới kịp sử dụng thôi. Ây mượt bên một lần nữa xuất ra một tấm ván gỗ, vừa mở miệng rất có lòng tin nói ra. Ây gia hỏa này chính là người như vậy, hắn là một cái vĩnh viễn không bao giờ nói bại gia hỏa. Đồng dạng, thiên tư của hắn cùng cố gắng cũng không thiếu. Muốn nói nguyên bản Ây gia hỏa này ra biển thẳng đến gia nhập băng hải tặc dâu trắng một lần đều không bại qua, vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng là gia hỏa này trưởng thành vô cùng cấp tốc, thậm chí có thể nói là kinh khủng. Tại một đường gian nan hiểm trở xâm nhập thế giới mới về sau không bao lâu, hắn liền có thể đủ cùng ngay lúc đó Okashichibukai Naishi Jinbi đại chiến 5 ngày 5 đêm, bất phân thắng bại. Bởi vậy có thể nhìn ra, gia hỏa này tốc độ phát triển kinh khủng đến cỡ nào. Đây cũng là vì cái gì dâu trắng Edward Newgate cùng hải quân bản bộ người đều sẽ coi trọng như vậy ấy, nguyên nhân một trong. Bởi vì chia thiên tư cùng vận thế đều thật quá mức cường đại. Cho hắn thời gian 10 năm, gia hỏa này tùy tiện liền có thể trở thành đỉnh cấp trong cao thủ đỉnh cấp cao thủ. Bởi vậy đương nhiên không thể bỏ mặc hắn xuống dưới. Lần này tại gây A đảo chiến bại, đối ấy tới nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Hắn không chỉ có nhận thức được mình bành trướng, cái kia hệ lô gia năng lực cũng không phải vô địch, đồng thời cũng thấy được mình cùng cường giả ở giữa chênh lệch, càng làm cho hắn tiếp xúc đến một loại toàn lực lượng mới. Mặc dù hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm loại kia có thể bắt được hắn hệ lô gia năng lực thực thể lực lượng là cái gì, nhưng là hắn đã rõ ràng trên thế giới này còn có một loại khác hắn không có được chứng kiến lực lượng cường đại. Có cái mục tiêu này, hắn lại đi tìm loại lực lượng này liền thuận tiện rất nhiều. Ây có tự tin, chỉ cần cho mình một đoạn thời gian tiêu hóa một cái lần này đoạt được, lần tiếp theo mình tuyệt sẽ không thua dứt khoát như vậy. Cùng lúc đó, gần nhất danh tiếng đang nổi băng hải tặc Space đại náo Flosswap băng hải tặc dưới cờ gây A đảo tin tức cũng leo lên báo chí. Dù sao cái này New of the World cùng Flosswap băng hải tặc cũng là có hợp tác. Morgan tên điều nhân này đối Gromas gia hỏa này tin tức chế tạo lực rất có lòng tin. Dù là Flosswap băng hải tặc đã yên lặng hồi lâu, hắn vẫn như cũ là phái rất nhiều phóng viên tại Flosswap băng hải tặc từng cái trụ sở bên trên đều có chỗ đóng quân, mà ấy lại là gần nhất chủ đề nhân vật. Loại chuyện này vừa ra, đương nhiên ngày thứ hai liền bị đăng báo. Hiện trên biển cả người đều biết, trước đó náo ra Paprikin đảo đại hỏa tai sự kiện, siêu cấp người mới hỏa quyền Pogger D. A. tựa hồ lại muốn tại gây A đảo bên trên lập lại chiêu cũ. Kết quả lại bị giáo làm người. Hiện nay 150 triệu Berry, đại hải tặc, đang tải cho Flosswap băng hải tặc khi chế độ công nhân nô. Lệ, đâu, băng hải tặc Space xem như đem bề mặt đều cho dày vò hết. Đồng thời, các thế lực lớn đối ấy chú ý độ cũng giảm xuống rất nhiều. Đến không phải là bởi vì hắn bại bởi Flosswap băng hải tặc cán bộ nguyên nhân. Có chút nhãn lực độc đáo người đều không cảm thấy hiện tại A có thể đánh thắng Gromas dưới trướng người. Sở dĩ thấp xuống đối với hắn chú ý độ là bởi vì mọi người đều cảm thấy cái này A 89 phần 10 là phải bị Gromas cái này hỗn đản cho hợp nhất. Tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku nguyên soái nhìn lấy tờ báo trong tay, phía trên ảnh chụp chính là A cùng Dust bọn hắn cùng một chỗ tại chặt đầu gỗ bộ dáng. Sau đó hắn khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung nói ra, vậy cũng là một chuyện tốt, thu thập bọn họ một cái, ép một chút bọn hắn khí diễm, về sau có khả năng sẽ ít cho chúng ta gây chút xảy ra vấn đề đến. Đứng tại Sengoku nguyên soái bên người là Rosinante trung tướng. Tại đem báo chí thu lại về sau, Sengoku nguyên soái lần nữa suy nghĩ một chút. Mặc dù hắn trên miệng nói xong muốn đối A không nể mặt mũi, nhưng là thế nào nói ấy cũng là gặp cháu trai. Nếu như có thể đem hắn chuyển hóa đến phía bên mình trận doanh liền tốt. Cái nào sợ không phải khi hải quân, làm cái Okashichibukai cũng tốt a. Lấy Sengoku đại nguyên soái phỏng đoán, cho ấy một chút thời gian, hắn trưởng thành liền đầy đủ tiếp xúc Okashichibukai ngưỡng cửa. Cái này Okashichibukai bên trong cũng quả thật có chút làm hắn còn có chính phủ thế giới không hài lòng người, mà người kia cũng không phải là người khác, chính là uốn tại ma quỷ tam giác khu vực Gekko Moria. Gia hỏa này cả ngày không làm chính sự, cũng không đi ra thực hiện Okashichibukai nghĩa vụ, đả kích hải tặc, còn cơ bản đều liên lạc không được, ngoại trừ cưỡng chế chiêu mộ bên ngoài. Xưa nay không tiếp nhận chính phủ thế giới ủy thác, nếu không phải xem ở hắn năm đó danh vọng bên trên. Chính phủ thế giới đều sớm muốn giết chết hắn, biến thành người khác tới làm Okashichibukai. Không sai, chính phủ thế giới lúc này đã đối Gekko Moria có bất mãn. Chỉ là không có tìm tới thích hợp thời cơ thôi. Cũng không phải là nói Moria gia hỏa này bại bởi băng hải tặc mũ rơm mới có thể bị từ Okashichibukai xóa tên, mà là bởi vì gia hỏa này từ xa xưa tới nay không làm. Để chính phủ thế giới cảm thấy hắn liền là cái, cứt đúng là đầy hầm cầu, gia hỏa. Còn không bằng biến thành người khác tới làm càng có giá trị một điểm. Mà ấy về sau sở dĩ sẽ tiếp vào Okashichibukai mời. Cũng là bởi vì chính phủ thế giới cùng Sengoku nguyên soái bọn hắn muốn dùng A đến đỉnh rơi Moria. Vị trí, một công nhiều việc, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ bất quá A cái này phóng đáng không bị trói buộc yêu tự do gia hỏa cự tuyệt loại mời mọc này. Chạy tới thế giới mới bên trong, bái cha nuôi, đi. Muốn để A trở thành Okashichibukai, dựa theo chương trình. Tự nhiên là muốn tra một chút A nội tình. Đồng thời Sengoku cái này đại nguyên soái mặc dù rất rõ ràng A là gặp cái này chiến hữu cũ nghĩa. Tôn, nhưng là luôn luôn có một loại không hiểu thấu dự cảm tại trong lòng hắn dây dưa không đi. Nhân cơ hội này tra một chút A nội tình. Cũng coi là đi mình một cái không hiểu thấu khúc mắc. Nghĩ tới đây. Sengoku đại nguyên soái mở miệng đối Rosinante nói ra. Rosinante, đi thật tốt cha một chút A nội tình. Không có vấn đề gì. Liền thử nhìn một chút. Có thể hay không để cho hắn trở thành Okashichibukai. Là, Sengoku nguyên soái. Rosinante gật gật đầu, đồng ý. Lúc này Sengoku nguyên soái cùng Rosinante đều không nghĩ tới. Cái này ứng phó thức tùy ý tra một cái phía dưới. Vậy mà tra ra được một cái kinh thiên đại bí mật. Cũng đem cái kia thời đại mới thủy triều cho dẫn vào đến trong sân khấu. Cùng thời khắc đó, tại Ilun Hào bên trên, Monet một bên nhìn xem báo chí, vừa có chút khinh thường mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, đây chính là ngươi nói có thể xưng vương tư chất ra hỏa sao? Cũng quá nước a, tùy tiện liền bị Drake tiểu tử kia đánh bại. Kiệt ha ha ha ha ha, ai còn sẽ không kinh lịch điểm thất bại. Muốn nhìn liền nhìn cái này bại về sau có thể hay không đứng lên. Nhớ ngày đó bản đại gia không phải cũng làm theo tại Sengoku còn có gáp trong tay bại rất thảm. Tiểu tử này thực lực bây giờ xác thực chẳng ra sao cả. Nhưng là ta xem trọng hắn tốc độ phát triển. Hắn rất có thể sẽ trở thành kế tiếp sang cùng Luchi như thế thiên tài. Dù sao trên người hắn chảy thế nhưng là Roger máu a. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Không thèm để ý chút nào ấy thất bại. Vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy lòng tin. Mà tại thế giới mới, băng hải tặc dâu trắng trên địa bàn. Newgate gia hỏa này lúc này cũng đang nhìn phần này báo chí. Hắn chỗ chú ý cũng không phải là Frostwarp băng hải tặc cùng băng hải tặc Space cái gì. Cũng không phải ấy cái đề tài này nhân vật thất bại. Mà là cái kia, Vogger, dòng họ. Vogger, Vogger, D, Newgate nỉ non vài câu về sau. Hai mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. năm đó Roger ra hỏa này tại ẩn lui trước đó. Thế nhưng là cùng Newgate uống rượu với nhau nhiều lời rất nhiều. Roger rất tín nhiệm Newgate làm người. Hai người mặc dù lẫn nhau nhìn làm đối thủ cùng địch nhân. Nhưng đến loại kia thời điểm, quan hệ gì đều có thể iso mà tản. Dù sao Roger khi đó đã bệnh nguy kịch, cũng leo lên vương vị. Có thể là bởi vì uống nhiều quá, còn là thế nào lấy. Roger không chỉ có muốn đem Raptor sự tình nói cho Newgate. Liền ngay cả mình có một cái yêu nữ nhân chuyện này cũng nói cho Newgate. Mà Newgate đến nay cũng đều nhớ cái kia bị Roger bực này hào kiệt chỗ yêu tha thiết tên của nữ nhân. Vogue de Ruth, Hải quân cùng chính phủ thế giới ban đầu ở Nam Hải tìm Ruth thân ảnh thời gian rất lâu. Hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, mà lúc này đột nhiên đụng tới một cái có, Pogger, tên thiếu niên. Cái này khiến Newgate nghĩ đến một loại hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới khả năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN